Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 857. Tuyển dụng đan sư, gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc gật gật đầu, sự tình đã đến nước này, nếu như hắn không thể hiểu rõ ý tứ của Nhan Tranh, hắn căn bản cũng không nhận được thứ này. Diệp Mặc không phải là gà mờ, hắn tin rằng không có bánh từ trên trời rơi xuống, bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó. Đúng vậy, tôi quả thực không phải là luyện đan sư nhất phẩm. Diệp Mặc lời ngay nói thật, từ trong mắt của Nhan Tranh hắn nhìn thấy chút chân thành, hơn nữa hắn tin rằng kết giao với Tiên Bảo Lâu cũng không có lợi ích tranh chấp gì, Nhan Tranh cũng không có lý gì mà vô duyên vô cớ hại hắn. Quả nhiên như vậy, Nhan Tranh kích động đứng dậy nói, không biết anh Diệp cao nhất có thể luyện được đan dược gì. Giọng điệu hiển nhiên không chỉ có kích động không thôi, hơn nữa còn mang theo ý chờ đợi. Diệp Mặc tuy rằng không biết rốt cục ý tứ của Nhan Tranh là gì, nhưng nếu hắn đã nói ra, thì cũng không cần phải chùn lại. Hơn nữa Nhan Tranh dù sao cũng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn còn không coi ra gì. Bây giờ mà nói, chỉ cần có phương thuốc trên 90% tôi có thể luyện chế được đan dược linh cấp lục phẩm trở xuống. Diệp Mặc tuy rằng tự tin chỉ cần có phương thuốc, hắn thậm chí có thể luyện ra tất cả các đan dược linh cấp, nhưng vì nắm chắc, hắn vẫn khiêm tốn một chút. Cái gì? Không ngờ anh lại là luyện đan sư linh cấp lục phẩm. Nhan Tranh kích động có chút run rẩy, luyện đan sư linh cấp lục phẩm, cho dù ở toàn bộ Bắc Vọng Châu cũng không có là bao. Luyện đan sư linh cấp lục phẩm của Vạn Đan Các ở thành Hà Châu cũng chỉ có một người mà thôi, cho dù toàn bộ luyện đan sư linh cấp lục phẩm ở Vạn Đan Các cũng không vượt qua con số một người. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn không khoác lác chút nào, nếu không phải là bảo lưu lại một chút, cho dù là đan dược linh cấp cửu phẩm hắn cũng có thể luyện ra được. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian, cho dù là đan dược thiên cấp với hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng Diệp Mặc xuất thân từ thần dược môn, đương nhiên biết một người luyện đan linh cấp cửu phẩm là một người hoành tráng cỡ nào, cho nên hắn cũng khiêm tốn một chút. Hơn nữa nếu như hắn nói thật bây giờ hắn có thể luyện chế ra đan dược linh cấp cửu phẩm, phòng trừng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chuyện cây mọc thành rừng thực ra cũng không tốt lắm. Nhan Tranh bỗng nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, khẩn trương nói. Anh Diệp, không biết xác suất anh luyện chế ra được đan dược linh cấp lục phẩm là bao nhiêu? 70%, Diệp Mặc thản nhiên nói, tam sinh quyết dẫn sinh ra hệ thống đan dược mới, tỷ lệ luyện đan cao đến 99%. Nói cách khác, chỉ cần không phải là người của hắn vì sơ sẩy, thì đan dược kia nhất định đã thành công rồi. Diệp Mặc nói ra tỷ lệ 70% cũng đã là không nhỏ rồi. Không ngờ là 70%, tốt. Nhan Tranh nói liên tiếp mấy chữ tốt xong, liền nhớ ra những lời mà vốn dĩ mình cần phải nói, liền vội nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, tôi quả nhiên không nhìn nhầm anh, tôi thành thực mời anh gia nhập Liên Minh Tiên Bảo Lâu. Anh Diệp yên tâm, không phải bảo anh vứt bỏ ngành dược câu ơ hạ, mà là muốn anh trong thời gian rảnh rỗi danh nghĩa cá nhân luyện đan cho Tiên Bảo Lâu chúng tôi, cũng tức là tuyển anh làm luyện đan sư cho Tiên Bảo Lâu. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Nhan Tranh nói. Anh Nhan, ngành dược hoa hạ chúng tôi cũng bán đan dược đấy, như vậy chẳng phải là muốn xung đột với bên anh hay sao? Nhan Tranh cười ha hả nói. Anh Diệp, những, gocchuyenaudio.com, chi nhánh của Tiên Bảo Lâu chúng tôi trả khắp Bắc Vọng Châu, sao có thể để ý đến thành Hà Châu nhỏ bé này? Hơn nữa Tiên Bảo Lâu chúng tôi cũng không chỉ kinh doanh đan dược, còn có các loại pháp bảo nữa. Diệp Mặc gật gật đầu, hiểu được ý của Nhan Tranh, cho dù nói cái cửa hàng nhỏ ngành dược hoa hạ này, người ta căn bản cũng không coi trọng. Thậm chí vì lôi kéo hắn, còn tặng mất gần 10.000 mét vuông đất. Anh Diệp huynh có thể xây dựng lại ngành dược hoa hạ, anh có thể dẫn vợ và em gái của anh tạm thời ở trong Tiên Bảo Lâu của tôi. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc có chút dao động, sốt sắng nói. Diệp Mặc thực ra trong lòng đã đồng ý, nhưng lại rất muốn hỏi một chút về chuyện thù lao, nhưng người ta vừa mới tặng cho anh gần 10.000 mét vuông đất, nếu như hắn lại còn muốn thù lao, có phải là có chút không biết điều hay không? Hơn nữa, chuyện của Vạn Đan Các vẫn cần Nhan Tranh đi giải quyết. Nhan Tranh lại rất biết tùy cơ ứng biến, y không đợi Diệp Mặc nói ra, lại nói thêm. Anh Diệp, về chuyện thù lao luyện đan, tôi biết mời người ngoài vào luyện đan đều là phân chia năm. Năm Tiên Bảo Lâu tôi sẵn lòng lấy ra một phần đan dược, nói cách khác mỗi lò đan của anh Diệp chỉ cần lấy ra 6 phần cho Tiên Bảo Lâu là được rồi. Diệp Mặc lại biết đề nghị này của Nhan Tranh cũng tương đối hậu hĩnh rồi, vì bên ngoài mời người về luyện đan, mặc dù người luyện đan sư và người cần đan là phân chia năm, nhưng nếu như tỷ lệ đan thành phẩm của luyện đan sư là 6 phần, cũng không phải là mỗi người 3 phần, mà là cấp cho khách hàng 5 phần, người luyện đan chỉ có được 1 phần. Nếu như đan thành phẩm của luyện đan sư chỉ có 5 phần hoặc ít hơn, vậy thì tất cả phải đưa cho khách hàng. Đương nhiên, một số đan dược đặc biệt là ngoại trừ rồi. Hơn nữa đan dược tiên bảo lâu phải luyện chế có bao nhiêu, cho dù Diệp Mặc thực sự tỷ lệ đan dược chỉ có 6 phần, vậy trích ra 1 phần cũng tương đối hậu hĩnh rồi. Diệp Mặc lập tức nói, anh Nhan, phân chia như này tôi không thể đồng ý được. Nhan Tranh hơi sừng sốt thực lòng mà nói, phân chi như này cũng đã rất hậu hĩnh rồi, phải biết rằng gã cũng rất coi trọng bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc, hơn nữa tiên bảo lâu mời một người đương nhiên không thể chia 5 như ở ngoài được, dù sao nguyên liệu cũng là của tiên bảo lâu, nếu như phân chia 5 tiên bảo lâu cũng không có lợi gì rồi. Vượt qua dự liệu của Nhan Tranh chính là, Diệp Mặc lại nói. Tỷ lệ đan thành phẩm của tôi là 7 phần, tôi sẽ cấp cho tiên bảo lâu 7 phần, tuyệt đối sẽ không giữ lại 1 phần. Nếu như anh Nhan coi trọng tôi cũng không làm kiêu, lời mời này tôi đồng ý. Diệp Mặc trong lòng đã có tính toán, hắn luyện chế đan dược linh cấp lục phẩm nhất định có thể thành công 100%, tức là hắn có thể lấy được 3 phần. 3 phần đan dược này hoàn toàn đủ cho ngành dược Hoa Hạ bán ra rồi, điều này đối với hắn mà nói đã rất hài lòng rồi. Nhan Tranh bây giờ mới hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, lập tức cách nhìn với Diệp Mặc lại nâng cao hơn, phải biết rằng, 1 phần đan dược này cũng không phải ít. Được, tôi cũng không làm kiêu nữa, huy chương luyện đan sư của anh Diệp tôi sẽ giúp anh làm. Nhan Tranh lập tức xác định, Diệp Mặc đương nhiên biết cái gì gọi là huy chương luyện đan sư, về điểm này Bắc Vọng Châu cũng giống như Đông Huyền Châu, có một đan hội. Hễ như khiến đan hội chấp nhận là có thể luyện chế ra phàm đan dược thi. Góc truyện audio.com, được gọi là phàm đan sư, ví dụ như phàm đan sư nhất phẩm. Có thể luyện chế ra đan dược linh cấp thì gọi là linh đan sư, ví dụ linh đan sư nhị phẩm. Nhưng nếu như có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thì gọi là đan vương rồi, ví dụ đan vương nhất phẩm. Nhưng tên gọi luyện chế trên cấp thiên cấp ở Đại Lục Lạc Nguyệt lại không có, bởi vì Đại Lục Lạc Nguyệt cao nhất cũng không hơn đan vương thất phẩm. Đối với việc xưng hô này, Diệp Mặc cũng không để ý lắm, nhưng nếu như Nhan Tranh muốn giúp đỡ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn cũng biết cho dù năng lực tiên bảo lâu có lớn, Nhan Tranh giúp hắn nhiều nhất cũng có thể là linh đan sư lục phẩm mà thôi, vượt qua lục phẩm, hắn nhất định phải đích thân đi tham gia khảo hạch của đan hội. Có tên gọi linh đan sư, về sau đi lại trong đan hội cũng tiện hơn rất nhiều. Chẳng những có thể mua được một ít dược liệu mà người khác không mua được, hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều. Ngành dược Hoa Hạ sau khi tiết lộ ra chú nhan đan và trúc cơ đan, ngành dược Hoa Hạ lại tuôn ra một tin tức kinh thiên, ngành dược Hoa Hạ muốn xây dựng lại, sẽ xây dựng một tòa nhà ngành dược Hoa Hạ. Hơn nữa chủ tọa luyện đan của ngành dược Hoa Hạ là Diệp Mặc đồng thời trở thành luyện đan sư của tiên bảo lâu, luyện chế đan dược cho tiên bảo lâu. Khi tòa nhà ngành dược Hoa Hạ được xây dựng, Diệp Mặc dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đến tổng bộ tiên bảo lâu, hắn vừa đốc thúc Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cố gắng tu luyện, vừa không ngừng luyện chế đan dược cho tiên bảo lâu. Ngày trước khi Diệp Mặc tu luyện cũng cảm thấy hắn vừa có thể tu luyện, vừa có thể làm chuyện khác, trên thực tế sau khi hắn giúp tiên bảo lâu luyện đan xong, quả thực là có thể vừa tu luyện vừa luyện đan được. Điều này làm cho hắn cực kỳ thấy nhẹ nhàng thoải mái, hắn thực không muốn thời gian luyện đan quá dài mà làm trễ nải thời gian tu luyện. Mặc dù hiệu quả vừa tu luyện đan không bằng chỉ tu luyện không, nhưng so với không thể tu luyện cũng tốt hơn nhiều. Bành Thị Bình của Vạn Các Lầu khi nghe thấy Diệp Mặc trở thành luyện đan sư của tiên bảo lâu, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Diệp Mặc lớn mạnh. Không cần nói các chủ lỗ cửu thành của Vạn Đan Các bây giờ vẫn chưa thăng cấp Nguyên Anh, cho dù đã thăng cấp Nguyên Anh rồi, cũng không thể ngang nhiên đến tiên bảo lâu đối phó với Diệp Mặc. Còn Trương Thuận Phong của Thành Hà Châu khi nghe được tin này thực ra có chút sừng sốt, nhưng lập tức nghĩ đến Diệp Mặc dùng chú nhan đan mua chuộc mình, lập tức cười nhạt một tiếng. Nhan Tranh mặc dù thoạt nhìn rất khôn khéo, nhưng rốt cục vẫn còn hơi non một chút, tên Diệp Mặc kia mới là một người tài, không biết hắn dùng cách nào, không ngờ lại khiến Nhan Tranh mời hắn làm linh đan sư nhất phẩm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tốc độ người tu chân xây dựng cao ốc hoàn toàn không giống trên trái đất, chỉ trong một tuần, Diệp Mặc lại dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng về tòa nhà ngành dược Hoa Hạ. Cái khác chính là tu vi Tống Anh Trúc đã là luyện khí tầng thứ 4 rồi, còn tu vi của Diệp Lăng thì đã là luyện khí tầng thứ 5. Mà khiến cho Nhan Tranh càng vui mừng chính là tốc độ luyện chế đan của Diệp Mặc nhanh hơn rất nhiều người luyện đan bình thường, giải quyết được nhu cầu dùng đan vô cùng lớn của tiên bảo lâu. Phải biết rằng, luyện đan sư mặc dù nhiều, nhưng người có thể luyện chế ra linh đan cao cấp thì không nhiều. Bởi vì đan dược mà, góc truyện audio.com, tu sĩ kim đan cần ít nhất đều là linh cấp tứ phẩm trở lên. Diệp Mặc giúp tiên bảo lâu luyện chế đan dược, ngành dược Hoa Hạ cũng nước lên thì thuyền lên, đan dược không cần huy động tiền vốn. Dưới sự bảo đảm tài nguyên phong phú và linh khí đầy đủ, Diệp Mặc đã thành công bước vào trúc cơ tầng thứ 3 hậu kỳ. ngành dược hoa hạ kiếm được lượng lớn linh thạch đều bị Diệp Mặc mua nguyên liệu luyện khí ở Tiên Bảo Lầu rồi. Mặc dù những nguyên liệu này ở ngoài đều xem là một số nguyên liệu luyện khí, nhưng chỉ có Diệp Mặc biết cái mà hắn mua chính là nguyên liệu trận pháp. Nếu như quả thực phải nói ra, Diệp Mặc cho rằng cái mà hắn giỏi nhất không phải luyện đan, mà là bày trận. Bởi vì bao nhiêu năm bị nhốt trong tiểu thế giới, hắn liền nghiên cứu các loại trận pháp. Lại thêm vào việc tu luyện tam sinh quyết của Diệp Mặc khiến cho Diệp Mặc rất có cái nhìn và quan niệm về bày bố trận pháp. Cách chương.